Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Cùng thời gian đó, Nam Cung Tiểu Tăng cũng đang xâm nhập vào sâu hơn trong con đường của vong hồn. Hiện tại hắn đã đứng lại, vì hắn gặp phải một người mà hắn vô cùng không muốn gặp. Triệu Không Ảnh, Nam Cung Tiểu Tăng lạnh lùng nhìn Không Ảnh. Không Ảnh lúc này cũng đang đi về phía trước. Chính y, cũng bị thứ đó kêu gọi. Lúc này còn tới hơn 20 phút nữa mới hết phim. Trong kịch bản gốc, thì vào lúc này Lâm Ngộ Đạo cuối cùng cũng gặp được Mộ Dung Thiên Tử. Nhưng thực tế thì Tiểu Tăng còn chưa tìm thấy mây cô. Nam Cung Tiểu Tăng không thể không cho rằng khi bước vào màn cuối cùng thì tình tiết đã hoàn tác khác với kịch bản ban đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mây cô sẽ thế nào? Nam Cung Tiểu Tăng không dám đặt nhiều lòng tin vào việc mây cô không gặp nguy hiểm. Đối với dạp chiếu phim Địa ngục tầng 19 thì mây cô là một trong những thành viên không thể gặp tổn thất. Hầu Tước cũng đã nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên số một của họ là sự an toàn của mây cô. Lúc này Triệu Không Ảnh cũng phát hiện Nam Cung Tiểu Tăng ở phía sau. Tình hình của hắn có vẻ tốt hơn mây cô, tuy rằng thân thể hắn bị thứ đó kêu gọi bước tới phía trước một cách vô thức. Nhưng Không Ảnh vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Sau khi Nam Cung Tiểu Tăng đi tới, bởi vì quanh thân của Nam Cung lúc này đang trải rộng hư vô xiềng xích nên ảnh hưởng mà Triệu Không Ảnh phải chịu cũng yếu đi không ít. Hai chân hắn lúc này đã có thể bước đi một cách tự nhiên. Hắn lúc này thở phào một hơi. Không Ảnh tuyệt đối không thể chết ở đây được. Vì sống sót, hắn không tiếc bán linh hồn mình cho ác ma. Làm sao hắn có thể chết ở chỗ này được? Chỉ cần sống sót, hắn có thể có vô vàn hy vọng. Nhưng nếu hắn chết thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Vì hắn ý thức được rằng chuyện tiếng kêu gọi đã ngưng bặt chắc hẳn có liên quan rất lớn tới Nam Cung Tiểu Tăng. Nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy biết ơn y, người đàn ông này là kẻ thù của bọn chúng. Là đối tượng mà bọn chúng rất muốn diệt trừ. Anh Lâm Ngộ Đạo, Triệu Không Ảnh nhìn Nam Cung Tiểu Tăng rồi hỏi. Anh có nhìn thấy những người khác không? Không, Nam Cung Tiểu Tăng trước mắt cũng cần phải duy trì mối quan hệ lá mặt lá trái với Triệu Không Ảnh. Xem ra anh cũng không thấy cô Mộ Dung rồi. Lúc này... Triệu Không Ảnh bỗng nhiên nói, tôi có đề nghị thế này với anh, Lâm Ngộ Đạo, kỳ thật, tôi cũng có thể chất linh môi không bằng anh đưa tôi đầu lâu của sư tổ anh. Để tôi thử, dẫn đường, xem sao, dù sao chỉ cần là trung cấp linh môi sư là được đúng không? Triệu Không Ảnh cũng rất rõ ràng trong tình huống này hai bên đang ngồi chung trên một chiếc thuyền tuy rằng Triệu Không Ảnh rất muốn giết chết Nam Cung Tiểu. Tăng, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng mình cũng phải bỏ mạng. Lý Mẫn Hà chỉ có thể khiến lực lượng của ác ma xâm nhập vào một bộ phim được đúng một lần. Nên nàng không thể dùng bất cứ biện pháp nào tiếp tục can thiệp vào thế giới của bộ phim này nữa. Cho nên, muốn tiếp tục sống sót thì Triệu Không Ảnh chỉ có dựa vào chính hắn. Đương nhiên, nếu chiếm được quyền sở hữu của chiếc đầu lâu kia lại càng tốt hơn. Không có ai lại ngại có quá nhiều vật bị nguyên rủa cả. Trong bộ phim, Con đường vong hồn, hắn cũng kiếm được một khoản thu nhập, cộng thêm việc lấy được xác của con mèo đen của Cronus. Nếu có thể lấy được thêm chiếc đầu lâu nữa thì hắn sẽ như hổ thêm cánh. Cơ hội sống sót trong những bộ phim kinh dị sau này sẽ càng lúc càng cao hơn. Nam Cung Tiểu Tăng lạnh lùng nhìn Không Ảnh. Trong đầu hắn bắt đầu phân tích và suy nghĩ, căn cứ vào kịch bản trước mắt thì sau khi gặp nhau Lâm Ngộ Đạo đưa đầu lâu cho Mộ Dung Thiên Tử. Tình tiết tiếp theo là Mộ Dung Thiên Tử thông qua chiếc đầu lâu đó tiến hành lên đồng. Nhưng phương thức lên đồng lần này không phải là để quỷ nhập lên mình nàng nữa mà sử dụng đầu lâu này như một tấm biển chỉ đường. Dẫn độ những vong hồn trên con đường của vong hồn này tới một linh giới ở tầng cao hơn. Tiếp đó trong kịch bản, đám người Tưởng Anh kia cũng bỏ mạng, Thẩm Thế Chân Nhân thời khắc quan trọng giật đi chiếc đầu lâu. Hai người Lâm Ngộ Đạo và Mộ Dung Thiên Tử đuổi theo Thẩm Thế Chân vào tận sâu bên trong con đường của vong hồn. Trong đầu của Nam Cung và Triệu Không đang không ngừng xuất hiện nội dung kịch bản mới. Cảm giác lúc này giống như hai người đang đọc một quyển tiểu thuyết vậy. hai người không ngừng đọc những tin tức thông báo cập nhật nội dung kịch bản. Sau đó tiến hành phân tích tất cả những chi tiết mà kịch bản tiết lộ. Chỉ còn 15 phút nữa là hết phim, tình tiết tiếp theo sẽ phát triển ra sao? Tôi muốn tìm cô Mộ Dung. Anh Thẩm Thế Chân, tôi không tin anh chút nào. Nam Cung Tiểu Tăng nói. Tiếp đó, Nam Cung tiếp tục hướng đi về phía trước. Nam Cung lại thản nhiên quay lưng về phía Triệu Không Ảnh. Nhìn y có vẻ chẳng lo lắng chút nào. Điều này khiến Triệu Không Ảnh rất nóng máu. Y dám coi thường hắn đến thế sao? Đồng tử con mắt bên phải của Triệu Không Ảnh bỗng nhiên co lại. Khiến nó càng trở nên quỷ dị hơn. Nếu không phải con đường vong hồn này rất quỷ dị khó lường. Khiến Không Ảnh không có lòng tin có thể một mình sống sót. Hắn làm sao lại bỏ qua việc giết chết Nam Cung? Hắn tự hỏi mình không phải là đối thủ của Nam Cung. Nhưng nếu đánh lén từ sau lưng chẳng lẽ hắn lại không giết được y? Triệu Không Ảnh căn bản không nghĩ tới chuyện làm vậy có bỉ ổi và vô sỉ hay không. Quan trọng là phải sống sót cái đã. Người đã chết có tư cách đàm luận đúng sai hay sao? Tuân thủ đạo đức chẳng qua chỉ là luận điểm của kẻ yếu mà thôi. Bởi vì chỉ có những giá trị đạo đức mới bảo vệ được họ. Còn cường giả thì khác, cho dù có giết ngàn người, vạn người, vẫn sẽ có người ca tụng công đức của hắn. Đây là cảm xúc của Triệu Không Ảnh khi sống sót trong một rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 tàn nhẫn và máu lạnh. Ở đó, chỉ có cường giả mới có thể sống với tôn nghiêm của chính mình. Lúc này, trong lòng của Triệu Không Ảnh thì thào, Nam Cung Tiểu Tăng, coi như mày may mắn, lần này tao còn cần sử dụng lực lượng của mày nên tao mới tạm tha cho cái mạng chó của mày. Lần sau, tao nhất định sẽ dâng cái đầu của mày cho đại nhân An Nguyệt Hình. Tiếp đó, Triệu Không Ảnh liền đi tới, trước mắt nội dung kịch bản đã được cập nhật xong một phần. Thẩm Thế Chân cuối cùng cũng sẽ chết thảm trong con đường của vong hồn. Bởi vì nhân vật của hắn chỉ đóng vai kẻ chạy cờ. Cho nên hắn cũng không biết tình tiết sau này sẽ thế nào. Trong nguyên tắc là lĩnh tiện đương, hoặc là linh tiện đương, dùng để chỉ một diễn viên sẽ rời khỏi bộ phim sau khi nhân vật mà người đó đóng vai bị chết. Hoặc mất tích hoặc vì một số nguyên nhân khác. Ý nghĩa của cụm từ này có nghĩa là sau khi diễn viên đóng xong cảnh đó, diễn viên đó sẽ được trả tiền sau đó rời khỏi bộ phim. Thế nhưng Nam Cung Tiểu Tăng lại biết, sau khi Thẩm Thế Chân chết, Lâm Ngộ Đạo lấy lại cái đầu lâu từ trong vòng tay xương người của hắn. Sau đó, Mộ Dung Thiên Tử nhấc cái đầu lâu, sau đó tiến hành nghi thức lên đồng. Đương nhiên, tạm không nhắc tới chuyện sử dụng năng lực linh môi quá 10 giây phải trả thêm vé chuộc cái chết. Sau cùng, cái đầu lâu này vỡ ra. Nội dung kịch bản phần tiếp theo như sau. Lâm Ngộ Đạo nói, cô Mộ Dung, có chuyện gì vậy? Mộ Dung Thiên Tử, tôi cũng không biết, vì sao đầu lâu lại bị vỡ? Chẳng lẽ tôi không phải là kiểu linh môi sư mà sư tổ anh đã yêu cầu hay sao? Lâm Ngộ Đạo, không được. Không được rồi, mau cất phần còn lại của chiếc đầu lâu vào trong vòng tay xương người. Mộ Dung Thiên Tử, không còn kịp rồi. Cuối cùng, Lâm Ngộ Đạo và Mộ Dung Thiên Tử trơ mắt nhìn từng mảnh vỡ của chiếc đầu lâu biến thành bột phấn. Hai người đều sợ đến ngây người, không biết vì sao lại như vậy. Cuối cùng, Lâm Ngộ Đạo kéo dây Mộ Dung Thiên Tử chạy về hướng ngược lại của con đường. Lâm Ngộ Đạo, đi thôi, Thiên Tử, Mộ Dung Thiên Tử nói. Không, tôi không muốn chết ở trong này. Anh còn cách gì không? Anh không phải là thiên sư bắt quỷ sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Tạm nghỉ giữa các màn. Tạm nghỉ giữa các màn chính là cái gọi là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống. Đây là thời gian nghỉ giữa hai phân cảnh trong cùng một màn. Nam Cung Tiểu Tăng gấp gáp đến độ chân rậm liên tục. Đến tận đây rồi thì cập nhật hết một lần cho xong đi. Kịch bản có ý gì khi cố tình nhấn nhá như vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế không biết? Vì nguyên nhân gì mà đâu lâu lại bị vỡ vụn? Chẳng lẽ Thẩm Thế Chân đã đánh cháo nó? Hay là sau khi đầu lâu bị Thẩm Thế Chân sờ qua thì nó sẽ mất đi hiệu lực? hay là Lâm Quảng Hải dù có tính nghìn lần vạn lần nhưng vẫn tính sai. Nam Cung Tiểu Tăng đại khái đoán được tình tiết cuối cùng sẽ thế nào. Phỏng chừng là Lâm Ngộ Đạo và Mộ Dung Thiên Tử sau khi bị kéo tới nơi tận cùng của con đường của vong hồn. Hai người đã nhìn thấy được một cảnh tượng khủng bố. Sau đó hai người hiểu ra vì sao đầu lâu lại bị vỡ vụn. Sau đó vì quá tuyệt vọng, hai người ôm chầm lấy nhau. Có lẽ sau đó sẽ còn có cảnh hôn hít gì đó. Rồi cuối cùng hai người bị thứ đó ăn tươi nuốt sống. Sau đó thì hết phim. Cứ như vậy, một bộ phim kinh dị kinh điển Sứ Cảng Thơm chấm dứt. Sau đó danh sách diễn viên sẽ được thuyết minh. Sau lúc này, trong phòng chiếu phim có còn có ai trở về được hay không thì không ai biết. Nếu Nam Cung Tiểu Tăng dốc toàn lực ứng phó, sử dụng ngục câu hồn thì có lẽ họ có thể kéo dài được một đoạn thời gian. Nhưng họ có thể chống đỡ tới khi bộ phim kết thúc hay không? Tuy rằng Nam Cung đã từng trụ vững sau 9 đợt công kích của đám quỷ trong vùng cấm thứ tư, phần IS, nhưng khi đó có Hầu Tước và Triệu Tích Lai san sẻ áp lực. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Hầu Tước, năng lực cũng như vật bị nguyền rủa của Hầu Tước đều rất mạnh. Có thể nói là chỉ cần nhìn qua không ai lại không tán thưởng. Là một cao cấp linh môi sư nhưng thực lực của Hầu Tước sâu không lường được. Lúc ấy Hầu Tước dốc sức tăng đến gần 60 đợt công kích của đám quỷ hồn. Mãi cho đến tận đợt công kích thứ 9, Hầu Tước lới bắt buộc phải sử dụng minh tệ. Còn lần này, Nam Cung Tiểu Tăng phải một mình ngăn sóng dữ. Nếu như, Nam Cung Tiểu Tăng không khỏi nghĩ, nếu như thực lực của mình có thể tiến thêm được một bước. Hiện tại phải làm sao đây? Không tra ra được nguyên nhân vỡ vụn của chiếc đầu lâu thì cho dù có gặp được Mây Cô, Nam Cung cũng không thể đưa đầu lâu cho nàng được, đưa cho Triệu Không Ảnh lại càng không được. Không lẽ phải ngồi chờ chết sao? Hay bọn họ phải hy vọng ở 10 phút cuối cùng, kịch bản sẽ đưa ra cho họ đáp án? Nói không chừng đến khi đó, Nam Cung Tiểu Tăng có lẽ đã ở trong điện Diêm La uống trà với Diêm Vương gia rồi. Nếu tình tiết cứ phát triển thế này, hắn có thể sống được bao lâu? Mây Cô đã xâm nhập càng lúc càng sâu. Lúc này nàng cảm giác như mình đang là Alice đang tiến sâu vào trong hang thỏ. Nàng đã không thể quay đầu. Nhân vật Alice trong Alice in the Wonderland. Mời tra Google để biết thêm chi tiết. Nếu còn không ra tay thì sẽ không kịp. Nàng xóa bỏ quyền sở hữu với vật bị nguyền rủa đó. Sau đó nàng lấy nó ra từ trong vòng tay xương người. Hóa ra đó là một quả bong bóng. Xẹp lép, tiếp đó, Mây Cô nắm lấy miệng quả bong bóng sau đó thổi hơi vào bên trong. Sau đó nàng buộc chặt miệng quả bong bóng đó lại rồi thổi nó về phía trước. Mây Cô dự tính trong khoảng 20 giây thì nguyền rủa trên quả bong bóng này sẽ sống lại. Mặc dù nơi này quá tối khiến Mây Cô không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng Mây Cô biết khi quả bong bóng được thổi hơi vào, nó nhất định sẽ biến thành mặt của nàng. Chẳng qua đó là một khuôn mặt vô cùng khủng bố và dữ tợn. Máu me đầm đìa, ngày xưa, Bạch Vũ Sóc và Miyazaki Mây Cô đều dựa vào quả bong bóng này mới có thể sống sót trong vùng cấm thứ tư, vật bị nguyền rủa tên là bong bóng mặt quỷ, nó cũng giống như búp bê thế mạng. Là loại vật bị nguyền rủa loại đặc thù, có thể trở thành thế thân cho diễn viên, nhưng nó là vật bị nguyền rủa có thể thế thân cho diễn viên với chi phí sử dụng đắt nhất. Cách chương